Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, ta lựa chọn chó mang. Rất nhanh bọn hắn đi tới flat phòng làm việc, đó là một cái tràn ngập màu hồng thế giới. Nếu như không phải có một đài tạo hình cực kỳ huyền huyễn máy dệt đang ở tự động làm việc, lãng phí cho rằng này chất đầy không ít lông nhung đồ chơi gian phòng hẳn là thuộc về một nơi nào. Đó tiểu nữ hài, thật có lỗi, ta còn chưa kịp chỉnh lý gian phòng. Flat hết sức ngượng ngùng nói. Không có chuyện, thức ăn này gà gian phòng liền căn bản không có quét dọn qua. Miêu Tiểu Lệ bán đứng Lâm Phi Phàm. Hì hì, như vậy, nói một chút nhu cầu của ngài a. Flat che miệng cười khẽ. Sau đó chuyển hướng anh Tuyết Dạ. Anh Tuyết Dạ đem đã tổn hại chế phục móc ra. Đưa cho Flat. Nói, ta là tốc độ hình, ta hy vọng có thể tận khả năng nhẹ, còn có thể bảo chứng có nhất định trói buộc tính, để cho ta tại làm động tác thời điểm sẽ không nhận trở ngại. Đương nhiên, cường độ vẫn phải có không sai biệt lắm cam đoan. Nói, anh Tuyết Dạ lay động một cái thân thể, Lâm Phi Phàm cũng đi theo bản năng lay động một cái đầu. Nguyên nhân làm mục tiêu lay động biên độ quá lớn. Lâm Phi Phàm cho rằng chỉ là lay động ánh mắt đã không đủ để bắt kịp cái kia dao động. Flat gật gật đầu, tam nhãn chủ yêu tơ nhện. Không thể không nói Nhật Bản tại tinh tế kỹ thuật phương diện vẫn là hết sức trước vào. Cho dù là yêu tộc cũng giống vậy. Quả nhiên là cực tốt tài liệu. Nếu như các ngươi năm trước tới, ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Ăn Tết mấy ngày nay, ta một mực không có nghỉ ngơi. Vừa vặn tăng ca nghiên cứu ra loại này kiểu mới tài liệu. Ta cho rằng có khả năng cho ngài thử một chút. Nói, Flat nhẹ nhàng nâng lên hai tay ngón trỏ. Có thể mơ hồ thấy một cây cực nhỏ sợi tơ. Nếu như không nhìn kỹ, thậm chí đều thấy không rõ. Đây là chúng ta điệp yêu tia kết hợp nạp mễ luyện khí kỹ thuật luyện chế lại một lần sợi tơ. Còn không có mệnh danh. Bất quá. Chế thành tài liệu lại hẳn là có thể đi đến yêu cầu của ngươi. Flat nói, từ một bên bàn làm việc đi lên tiếp theo tấm hình màu ngà sữa hơi mờ tài liệu. Nhìn qua cực kỳ cợt nhả, anh Tuyết Dạ tiếp nhận. Đầu tiên là thể hội một cái cảm nhận, sau đó lại lôi kéo một cái. Không tệ, anh Tuyết Dạ gật gật đầu. Trực quan cảm thụ gấp phi thường hài lòng. Như vậy, mời đến bên này. Loại tài liệu này trước mắt là không có cách nào cắt may. Chỉ có thể trực tiếp bện tại người của ngài bên trên. Flat nói, trực tiếp biên chế. Cái kia là làm sao làm? Anh Tuyết Dạ không hiểu. Nguyên lý rất khó nói rõ lý do. Dù sao khác nghề như cách núi. Xin ngài tin tưởng ta liền tốt. Flat hì hì một cười nói. Đến, ta tới trước. Miêu Tiểu Lệ trước xông đến. Như thế cũng tốt. Khiến cho Tiểu Lệ tỷ cho làm mẫu. Flat nói. Sau đó, Lâm Phi Phàm liền bị mời đi ra ngoài. Vì cái gì a? Ta mặc dù là học sinh khối văn, thế nhưng ta có một cái lý công khoa tâm a. Ta cũng muốn làm tổ quốc hiện đại hóa kiến thiết làm cống hiến a. Ta cũng muốn biết tạo vật nguyên lý a. Vì cái gì không cho ta xem a? Loại kia trực tiếp ở trên người dệt kỹ thuật, ta cũng vô cùng muốn biết a. Lâm Phi Phàm nội tâm kêu khóc lấy, ngồi xổm ở cái kia khả ái phòng nhỏ cổng, nghe được bên trong truyền đến đối thoại. Tiểu Lệ tỷ, người trước tiên đem quần áo cởi đi. Nội y cũng thoát sao? Ân, nội y cũng thoát, như vậy là được rồi. Đúng, như thế là có thể á. Tiểu Lệ tỷ thân hình của ngươi thật là tốt, ngươi là thế nào bảo dưỡng? Nhìn qua không có một chút rủ xuống nha. Hắc hắc. Ta thế nhưng là đại yêu. Kỳ thật biện pháp đơn giản nhất liền là một mực dùng nguyên hình hành động. Không dùng người hình, dù sao cùng trọng lực đối kháng là rất khó mà. Ta cũng muốn xem, ta cũng muốn xem, để cho ta nhìn một chút a. Lâm Phi Phàm nội tâm phát ra kêu gọi, người đứng trong biên chế dệt trên đài. Sau đó cái này 3D máy quét sẽ quét hình thân thể của ngươi số liệu. Tạo ra biên chế đường đi. Ta đã vài chục lần ưu hóa qua nhuyễn kiện. Cam đoan không có bất kỳ cái gì người Ấn Độ nhúng tay trình tự này nha. Tiểu Lệ tỷ, ngươi không nên động. Người hô hấp một cái bộ ngực chập trùng có chút lớn. Có thể sẽ có sai kém. Ta cũng muốn xem sai sót. Ta cũng muốn nhìn lên ẩn náu. Lâm Phi Phàm nội tâm đang gào gọi. Tốt, bắt đầu. Trong phòng nhỏ, yêu khí bắt đầu khởi động. Đồng thời truyền đến máy móc phong minh. Hì hì, thật ngứa. Miêu Tiểu Lệ nói. Đừng lộn xộn a, nhất là không nên cười. Run rẩy tới run rẩy đi sẽ có sai sót. Xuất ra ngươi đại yêu tôn nghiêm tới. Nhịn xuống a, ta muốn thấy. Lâm Phi Phàm nhẹ nhẹ đẩy cửa một cái. Hào không ngoài suy đoán. Cửa bị khóa trái. Dựa vào, Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Vài phút về sau, bên trong lần nữa truyền đến flat thanh âm. Như thế liền xem như bện hoàn thành. Làm sao cảm giác lỏng lỏng lẻo lẻo. Không có cái gì co giãn. Miêu Tiểu Lệ nói. Bởi vì chỉ là bện hoàn thành mà thôi. Bên trong giọt xương còn không có bốc hơi nha. Đến, đừng nhúc nhích. 3, 2, 1. A, có cảm giác. Quả nhiên nắm chặt. A còn có tập trung nắm nâng công năng. Đó là đương nhiên. Tất cả mọi người là nữ hài tử. Loại chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên không cần nhiều lời nha. Không hổ là nghề nghiệp nhà thiết kế. Đợi chút nữa. Ta cảm giác còn chưa đủ gấp a. Đây là anh tiết dạ thanh âm. Cái này là có thể điều chỉnh. Người muốn cái gì trình độ đều có thể định chế đây. Có đúng không? Kỳ thật ta này có cái bảng biểu. Là tam nhãn chủ yêu cho ta định chế chiến đấu chế phục thời điểm nhóm dưới toàn thân mỗi bình. Phương cm áp lực đường cong bản đồ phân bố. Ta xem một chút loại văn bản. A, chúng ta dùng cũng là cái này Đức Quốc sản phần mềm. Cách thức là thông dụng. Đến, ta giúp ngươi đạo vào. Ngô, không thể không nói. Các ngươi Nhật Bản yêu tộc làm số liệu cũng hết sức tinh tế nha. Số liệu đều chính xác đến số lẻ sau 4 vị. Hắc hắc, khả năng bởi vì ta tương đối mẫn cảm nguyên nhân đi. Được rồi, đã đạo vào, người cũng tới đi. Ân, sau đó là tất tất tác tác cởi quần áo thanh âm. Ngô, thật lớn a. Flash cùng Miêu Tiểu Lệ đồng thời kinh ngạc tán thán. Đúng không, ta lẽ ra lại không cao. Nhưng cái này lớn như vậy. Cũng hết sức buồn rầu a. Đặc biệt ảnh hưởng chuyển động. Không còn chế phục trước đó. Mỗi lần thời điểm chiến đấu đều vứt đến khó chịu. Ta rõ ràng là yêu tộc. Đã lớn như vậy có ý nghĩa gì a? Không có chút nào công dụng thịt thừa mà thôi. Anh tiết dạ thanh âm đặc biệt buồn rầu. Không thể nói như vậy. Mặc dù là yêu tộc. Nếu như gặp phải người trong lòng của mình. Cái này liền hữu dụng a. Flash nói. Người trong lòng. Cái kia còn không biết là năm đó sự tình đâu. Đứng lên trên là có thể sao? Đúng, đứng ở nơi đó là được rồi. Ngươi số liệu tương đối nhiều. Có thể sẽ tương đối chậm. Không sao, ta là ninja. Ta rất biết nhẫn nại. Vậy thì tốt, Lâm Phi Phàm ngồi tại phòng nhỏ phía trước. Hai mắt vô thần, có chút nội dung hắn chỉ dựa vào não bổ đã không cách nào thực hiện. Nội tâm của hắn tràn ngập yêu thương. Hắn không khỏi nghĩ tới quê quán cái kia cong cong mặt trăng. Dùng còn những cái khác lời gì đều nghe không được. Cũng không biết qua bao lâu. Khóa cửa được mở ra. Gà mờ. Vào đi. Miêu Tiểu Lệ hô. Lâm Phi Phàm lòng tràn đầy vui vẻ. Đầy cõi lòng chờ mong. Mang theo đầy tràn nhiệt tình. Đấu trí cao đi tới trong phòng nhỏ. Miêu Tiểu Lệ cùng đỏ bừng cả khuôn mặt có anh tiết dạ đều đứng tại cái kia. Nhưng mà, các nàng đều mặc lấy thường phục. Không có bất kỳ cái gì thị giác kỳ quan. Không có, không có, không có, ta lựa chọn chó mang. Lâm Phi Phàm nói, cầu vốt 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.